vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 7, góc truyện audio.com. Trình Mộ đi tới đột nhiên ngừng lại. Thời Viễn theo sát không suy nghĩ thẳng tắp đụng phải lưng y, ở đâu? Trình Mộ không lên tiếng, chỉ giơ tay nhẹ nhàng chỉ. Thời Viễn thuận theo ngón tay thon dài của y nhìn sang. Nhất thời nghiêng đầu đi phun đến đất trời đen kịt. Phía trước cách đó không xa 7 con tang thi đứng ở cửa một nhà xưởng hoang phế. Trong tay bọn nó cầm lấy một người từ lâu không nhìn ra thân hình hoàn chỉnh. Mấy con tang thi nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Đôi mắt trống không liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Sau đó liền quay đầu lại tiếp tục ăn mỹ vị. Chỉ thấy kia mỹ vị đã không còn tứ chi. Trên mặt bị cắn loang loang lổ lổ. Một cái lỗ tai bị tang thi toàn bộ cắn một cái đi tại trong miệng lặp lại. Tang thi kia phát đạt miệng bộ cơ nhục có quy luật trên dưới động. Muộn gió vừa thổi, mùi máu tanh nồng đậm bốn phía tung bay. Làm người buồn nôn, Thời Viễn cơ bản phun đến không ra đồ mới ngừng lại. Hắn không người cúi đầu bình tĩnh mấy phút mới ngẩng đầu lên lần thứ hai. Thời Viễn liếc mắt nhìn Trình Mộ, đối với y làm một câu khẩu hình. Sau đó, hai người cùng đi về phía đám tang thi kia. Trình Mộ, nắm cổ của nó. Thời Viễn đang tránh né kẽ hở hướng về Trình Mộ hô to một câu. Sau đó, Trình Mộ từ phía sau nắm cổ một con tang thi. Thời Viễn một bên cầm đại hạ long tước đao đón đỡ cánh tay ở không trung khua loạn của tang thi. Một bên phí đi sức lực thật lớn đem chất lỏng dược vật cầm ở một cái tay tưới vào miệng tang thi. Này mớm thuốc đối với hắn mà nói thật sự là cái việc cần kỹ thuật. Dù sao mớm thuốc cho người bình thường sẽ không có nguy hiểm bị cắn rụng ngón tay. Tang thi bị đổ thuốc không tới vài giây liền ngã trên mặt đất. Thời Viễn cùng Trình Mộ liếc mắt nhìn nhau liền nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Như vậy giải quyết 3 con tang thi, ngón tay mặc dù không bị cắn rụng nhưng ít nhiều gì cũng có vết thương. Thời Viễn suy nghĩ tới người trốn tránh ở chỗ tối. Tâm tình trong nháy mắt vô cùng khó chịu. Ta con mẹ nó muốn chết muốn sống đối phó tang thi. Các ngươi ở trong bóng tối trốn tránh xem cuộc vui. Ha ha, rất thư thái đi, chưa từng nghe tới một câu dốc lòng sao. Thoải mái là để cho người chết. Cho nên, vì sinh mạng của các ngươi an toàn, các ngươi vẫn là đừng rất thư thái. Bởi vậy, Thời Viễn nín thở, sau đó rất lớn tiếng hô một câu. Phiền toái tất cả đi ra. Qua 3 giây có thừa. Rốt cục có người tất có huyên náo tốt mà từ bốn phía chỗ tối đi ra. Trong tay đều ghìm súng. Một bộ tư thái chuẩn bị chiến đấu. Thời Viễn liếc một cái. Tất cả các ngươi ngược lại là dưới chân nhanh lên một chút a, không nhìn thấy ta và Trình Mộ hai người đã bận không xuể sao. Nhìn một đám người đi tới. Thời Viễn hô Trình Mộ một tiếng sau đó nhanh chóng lôi kéo Trình Mộ lui tới phía sau bọn họ. Thời điểm thác thân hắn còn không quên tiện thể đem chiếc lọ đựng chất lỏng dược vật trong túi một mạch ném vào tay của một người đang giả bộ. Thác, nâng, trong bản QT ghi là thác nhưng yêm nghĩ là thoát thân sẽ hợp lý hơn á, đón lấy. Hắn vỗ tay một cái đồng thời ho khan hắng giọng một chút. Một mặt bình tĩnh mà nhìn một đám người sững sờ tại chỗ cũ. Không lên sao, tang thi sắp đi qua. Thời Viễn làm ra một bộ dáng chuyện đương nhiên, vừa nãy ta và Trình Mộ hai người đã giải quyết 3 cái. Còn dư lại 4 cái lưu cho một đám người các ngươi không quá phận đi. Thời Viễn nói xong câu này còn không quên dùng ngón tay chỉ phía trước. Tiếp tục nói, còn có 5m, 4m, 3m, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, số người không nhiều không ít vừa vặn. Sững sờ làm gì, đem bọn họ nhấc lên đưa đi bệnh viện a, Thời Viễn túm như 2 năm 80 ngàn. Dù sao lấy hắn trước kia xưa nay không nghĩ tới cũng không dám tưởng mình còn có ngày cấp cảnh sát bày sắc mặt. Trong lòng hắn đắc sắt khóe miệng không tự chủ được câu dẫn. Sau đó hắn liền bị một khẩu súng chĩa vào trán. Nháo đủ rồi, Thời Viễn tay chặt đứng nghiêm. Đủ rồi. Sau khi súng từ trên gáy rời đi, Thời Viễn đối bóng lưng người kia lật một cái liếc mắt. Không chơi nổi người thật tẻ nhạt, Hừ, này 7 con tang thi ở bệnh viện trải qua một loạt quan sát an dưỡng sau thành công biến trở về người bình thường. Thời Viễn đứng ở cửa phòng bệnh nhìn bọn họ cùng người nhà ôm nhau bộ dáng cảm khái rơi lệ. Tâm lý dâng trào một trận cảm giác rất cường liệt khổ sở. Bọn họ 7 cái khôi phục bình thường. Nhưng có thật nhiều người đã hoàn toàn thay đổi rời đi thậm chí không còn sót lại một chút cạn. Bọn họ vĩnh viễn biến mất, bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng người nhà an tâm vui sướng sinh hoạt. Thời Viễn khịt khịt mũi, nhịn xuống nước mắt ý, đừng cho hắn biết sau lưng hung thủ là ai. Bằng không, hắn nhất định phải dùng đại hạ long tước đao bổ người đó. Thời Viễn nhẹ nhàng khép cửa lại. Cuối cùng theo một tia khe hở biến mất, cảnh tượng ấm áp bên trong kia cũng ở trong mắt hắn cùng biến mất. Hắn nhắm mắt lại, trên vai thêm một cái tay. Thời Viễn theo bản năng mà nghĩ là Trình Mộ ngồi trên ghế dài ở một bên. Vừa quay đầu cư nhiên không phải, là người trước cái kia dùng súng chỉ vào hắn. Thời Viễn trong nháy mắt nghiêng đầu đi. Hắn không muốn để cho người này nhìn thấy đôi mắt mình khẳng định đỏ lên. Hắn không muốn hiện ra rất mất mặt, sẽ tốt đẹp, tay ở trên vai rời đi, người cũng đi. Thời Viễn nhìn người thân mang cảnh phục sống lưng thẳng tắp đi được rất cứng rắn. Ánh mắt trở nên kiên nghị mà kính nể, hắn không nên đem phía trên không làm toàn bộ quy về cảnh sát. Dù sao bọn họ cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Thời Viễn dựa vào tường dừng một chút, tâm tình bình phục đến không sai biệt lắm sao. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Mộ. Trình Mộ, trước tiên oan ức ngươi. Chờ những việc này đều chấm dứt, ngươi cũng sẽ khôi phục thành người bình thường. Yêu ngươi, mới vừa nhận được tin tức. Một nhóm lớn tang thi tụ tập tại khu Nam Giao. Hai người các ngươi đi theo. Thời Viễn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mang theo Trình Mộ đi theo. Xem ra phải nhanh một chút giải quyết tang thi. Nếu không tiếp tục như vậy số lượng của bọn nó càng ngày càng nhiều thì càng khó khống chế cục diện. Lần này số lượng tang thi quá nhiều, mọi người bất đồng trình độ đều bị thương tổn, mà đơn giản kết quả cuối cùng là hảo bọn họ đều được đúng lúc đưa đến một bệnh viện gần đây tiến hành quan sát trị liệu. Nghĩ lúc trước 7 người kia khôi phục đến không sai biệt lắm. Thời Viễn lập tức đi tìm bọn họ. Hỏi những chuyện kia trên mặt của bọn họ đều là biểu tình cực độ sợ hãi. Thời Viễn cảm thấy rất xin lỗi thế nhưng cũng không thể làm gì. Nghe bọn họ thuật lại sau, Thời Viễn đổi sắc mặt, hắn tựa như một trận gió mang theo Trình Mộ ly khai bệnh viện. Thẳng đến cục cảnh sát, thí nghiệm lâu trung học đầy sao, người ở bên trong, các người đã bị bao vây, xin đừng nên vô vị dãy dụa cùng hy sinh. Lập tức đi ra, bị bao vây nghiêm mật trong lầu thí nghiệm không truyền ra động tĩnh gì. Cảnh sát không từ bỏ tiếp tục từng lần một mà hô lớn lời nói. Nhưng đáng tiếc vẫn không có cái trả lời gì. Ngay thời điểm bọn họ không kịp đợi chuẩn bị phái người đi vào. Bên trong truyền ra tiếng kêu rên thật lớn. Mọi người lập tức khẩn trương cao độ. Xem ra liền muốn hảo một phen đối phó. Thành bại ở một lần hành động này đây, cứ việc làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người vẫn bị nhìn thấy trước mắt kinh sợ. Tang thi thật giống bất tận, một cái sát bên một cái từ trong lầu đi ra, mọi người vì lý do an toàn đều lui về phía sau, hệ thống nhắc nhở. Chất lỏng dược vật dùng ở bất kỳ thương tích nào cũng có thể sản sinh hiệu quả. Thời Viễn, mẹ nhà hắn hầm hàng. Làm sao không nói sớm, không bước đến thời điểm như thế này. Mọi người đang cầm thuốc trong tay cẩn thận, bảo vệ tốt nơi trọng yếu của mình thượng tận khả năng mặc kệ miệng vết thương bị tang thi làm bị thương. Sau sẽ đem thuốc dội đến trên vết thương là được rồi. Thời Viễn vừa nói như thế, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt cũng so với lúc trước hòa hoãn rất nhiều. Ai, bất quá chớ lãng phí. Thuốc không nhiều, dội chút là được, đừng làm như lễ dội nước chơi hết sức à tại loại thời khắc khẩn trương này. Mọi người vẫn cứ bị Thời Viễn chọc phát cười, bất quá một khắc sau, bọn họ đều khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, dù sao bọn họ đối mặt là tang thi hung ác tàn nhẫn không có ý thức tự chủ. mà không phải phạm nhân phổ thông. Hơi bất cẩn một chút liền vô cùng nguy hiểm. Tiếng kêu rên cùng tiếng đánh nhau vang thấu chân trời. Thật lâu không thôi, cảnh sát ngã xuống thật rất ít. Tang thi ngã xuống càng ngày càng nhiều. Này nhất định là một hồi tranh tài sinh tử. Mà người thắng, nhất định sẽ thật là phe thắng. Số mệnh an bài, hoặc là nói, thiên ý gây nên, cách chương.